Quỷ Vương độc sủng phúc hắc tiểu cuồng phi, chương 26, đóng cửa thả yêu nghiệt phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay Tiêu Phong Thần liền đụng phải Phật Liên yêu nghiệt một khắc này, trên người hoa sen Phật Liên đột nhiên dài ra như hai cây hồ tu giống xúc tua, liên thân sau đó co rụt lại, hai con xúc tua trực tiếp chui vào trước ngực Tiêu Phong Thần, sau một khắc máu toàn thân Tiêu Phong Thần từ trên xuống dưới giống như suối tuôn ra, nhanh chóng trôi đi, đều hòa nhập vào kia hai con xúc tua trong, máu chảy trên người biến mất với tốc độ quá nhanh, máu trên mặt Tiêu Phong Thần trong nháy mắt chút đến sạch sàng xanh, cả khuôn mặt lập tức trở nên cực kỳ trắng bệch, thân thể hắn lấy mắt thường có thể thấy được nhanh chóng, từng chút trở nên khô héo. Tiêu Phong Thần ánh mắt hoảng sợ, hắn muốn né tránh hai cái xúc tua này, nhưng mà cho dù hắn dùng dao găm chém đi, cũng không thể đem hai cây thoạt nhìn như xích tu nhỏ kia chém đứt, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lượng nước cùng máu chính mình biến mất, hắn cũng bị hút thành người khô, nhưng mà với tư cách yêu hoa đệ nhất hung danh truyền xa, Phật Liên cũng là có tính tình của mình. Nó kiên quyết cự tuyệt mùi máu khó có thể nuốt xuống. Vì vậy, Tiêu Phong Thần sắp biến thành người làm thời điểm, cánh sen yêu nghiệt Phật Liên run rẩy, mãnh liệt lại đem tất cả máu hút vừa rồi toàn bộ bắn trở về trong cơ thể Tiêu Phong Thần, lại lấy mắt thường có thể thấy được thân thể Tiêu Phong Thần hắn nhanh chóng bành trướng. Mạc Vân Sơ cách thật xa cũng có thể cảm nhận được yêu nghiệt kia chán ghét chịu không nổi. Cái hoa sen này thật đúng là một chút máu người ngoài cũng không hút. Nhưng lập tức muốn đem máu nhiều như vậy toàn bộ đưa về trong cơ thể Tiêu Phong Thần, lại đâu có dễ dàng như vậy, cho dù ở bệnh viện muốn truyền máu cũng phải treo cái từng chút một từng giọt một đưa vào. A, yêu nghiệt này là muốn đem Tiêu Phong Thần đùa chơi chết à? Tiêu Phong Thần toàn thân mình từng cái lỗ chân lông đều đau nhức, thân thể của hắn chướng đến lợi hại, đáy lòng sợ hãi cũng không nhịn được nữa, dừng lại, mau khiến nó dừng lại, mau dừng lại, lại bành trướng xuống dưới cả người hắn cũng sẽ nổ tung, hắn còn không muốn chết. Mạc Vân Sơ đứng bất động, ôm lấy môi cười híp mắt nhìn hắn, tại sao phải dừng lại, cái này chơi thật tốt nha, nhìn yêu nghiệt nhà ta chơi rất vui vẻ. Nàng tuy rằng cười híp mắt đấy, trong mắt híp lại, mang theo hứng thú nhưng lại lạnh như băng bao la bát ngát. Tiêu Phong Thần lần đầu tiên ở người của nàng cảm nhận được sợ hãi. Hắn không rõ, vì sao ngày xưa tiểu nữ nhân đối với hắn nói gì nghe nấy, lại biến hóa nhanh chóng, trở thành vô tình như vậy. Chẳng lẽ thật sự là bị mình trước kia làm tổn thương xuyên qua tâm? Tiêu Phong Thần trơ mắt nhìn thân thể của mình chướng đến cực hạn, phạm vi mạch máu gần như nổ tung, hắn liền cảm thấy sợ hãi, nhưng mà hắn hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Vân Sở, Sở Sở, thần ca ca van ngươi, mau khiến nó dừng lại, ta biết rõ ngươi vẫn còn oán ta đúng hay không, ta đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi bây giờ khiến nó dừng lại, ta lập tức cùng Mạc Vũ Huyên từ hôn, cùng ngươi kết hôn, ngày mai sẽ kết hôn. Mạc Vân Sơ suýt nữa bị buồn nôn mất, vốn là còn ý định hắn một chút là tốt rồi, đừng đem người chơi mất, nghe thấy hắn nói như vậy, ánh mắt lạnh hơn, sắp chết đến nơi còn muốn gạt người, nàng kia còn có cái gì, hảo thủ mềm đấy. Mạc Vân Sơ đang chuẩn bị lại để cho yêu nghiệt trực tiếp bạo chết Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong Thần thân thể hắn, lại đột nhiên như cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu hướng chính sảnh bên ngoài nhìn sang một chỗ. Có người tiến vào, nàng là mộc hệ dị năng, trời sinh có thể điều khiển hoa cỏ cây cối các loại tất cả thực vật mà nàng mỗi lần khi làm nhiệm vụ cũng thói quen lợi dụng cảnh vật chung quanh từng cọng cây ngọn cỏ theo dõi hoàn cảnh. Bởi vậy, vừa có người tiến vào bên trong đây, nàng lập tức cũng cảm giác được. Mạc Vân Sơ nheo lại mắt, người đến, lại người quen. Mạc Vũ Huyên, tinh mâu xẹt qua một đạo ám quang, Mạc Vân Sơ đột nhiên đem yêu nghiệt thu trở về, tiến tới trước mặt Tiêu Phong Thần, mắt trợn tròn hỏi. Ngươi nói lời giữ lời, ngày mai sẽ cùng Vũ Huyên hủy hôn, sau đó cùng ta kết hôn sao? Tiêu Phong Thần vừa thấy có hy vọng, lập tức gật đầu. Đương nhiên tính, trong nội tâm nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, nàng quả nhiên vẫn còn yêu mình. Mạc Vân Sơ thích thú nhìn thoáng qua chỗ Mạc Vũ Huyên ẩn núp, sau đó ra vẻ không tin nói. Ta không tin, trừ phi ngươi lớn tiếng thề. Cái mạng nhỏ của Tiêu Phong Thần đang bị Mạc Vân Sơ bóp trong tay, rất sợ nàng lại đem yêu nghiệt triệu hồi ra, lập tức lớn tiếng thề nói ra. Ta Tiêu Phong Thần thề với trời, ta ngày mai lập tức cùng Mạc Vũ Huyên từ hôn, cưới Mạc gia đại tiểu thư Mạc Vân Sở làm nương tử. Nếu phản lời thề, nhất định thiên lôi đánh xuống. Mạc Vân Sơ hài lòng vỗ vỗ tay, kia ta chờ tin tốt của người a, thần ca ca. Ngoài sân, góc tường, Mạc Vũ Huyên chính tay nghe Tiêu Phong Thần phát ra thề độc, sắc mặt che kín hơi mù. Cách chương.